cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ta thử một lần. Giang Phàm nhìn xem, khóe miệng Tiếu Dung cũng không khỏi đến làm sâu sắc. Đây chính là hắn cùng lão bà chuyên trường. Những thứ này CP fan hâm mộ rất cho lực. Mà lại hắn cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa CP fan hâm mộ siêu nói gọi đầy sao đi theo. Cái này điển hình phụ sướng phu túy. Phu sướng phụ túy. Bọn hắn thật thật đáng yêu đúng không? Hàn Hân Nguyệt tranh công dò hỏi. Giang Phàm bỗng nhiên nghiêng đầu. Thật sâu nhìn chăm chú Hàn Hân Nguyệt. Cưng chiều trả lời. Vâng, bọn hắn rất đáng yêu. Đều không có có lão bà trong lòng ta đáng yêu. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, Hàn Hân Nguyệt gương mặt nóng lên, mất tự nhiên cúi đầu. Nàng vừa rồi nhịp tim thật tốt nhanh, may mắn trên mặt nàng còn có hóa thành trang, cho nên đỏ mặt cũng không rõ ràng. Nhưng chuyên chú nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm vẫn là phát hiện lão bà của mình thẹn thùng. Bởi vì nàng như ngọc bình thường vành tai nhiễm lên nhàn nhạt son phấn huyết sắc, cực kỳ mê người, lại thêm Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay. Biết y thuật Giang Phàm, cảm giác được Hàn Hân Nguyệt nhịp tim quá nhanh, lão bà hắn thẹn thùng, động tâm bộ dáng đều xinh đẹp như vậy động lòng người. Giang Phàm khóe miệng cười làm sao cũng ức chế không nổi, thậm chí còn vui vẻ cười ra tiếng. Phốc phốc, lão bà, ngươi thật sự là quá đẹp. Hàn Hân Nguyệt hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái. Không cho ngươi cười. Tốt tốt tốt, ta không cười. Ta không cười, ngươi uống nước. Giang Phàm đem sớm liền chuẩn bị xong nước đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Chi kỷ vì nàng vặn ra nắp bình. Studio người vốn là internet tin tức tiểu linh thông. Trên mạng hot lục soát bọn hắn đều nhìn. Thật sự là quá có thể. Đông đảo dân mạng nhao nhao biểu thị nhìn không đủ. Ở hiện trường cũng có một chút là Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt CP phấn. Nhìn thấy hiện trường bản vợ chồng chuyển động cùng nhau. Trái tim bị bạo kích, ta hô hấp có chút khó khăn. Đây quả thực quá ngọt. Đây là thần tiên tình yêu bộ dáng đi. Ta có thể, ta phấn, bọn hắn rất ngọt nha. Ta trống, studio người nghị luận ầm ĩ. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt mắt điếc tai ngơ. Trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, giữa bọn hắn cũng chỉ có lẫn nhau. Bất kỳ người nào đều không chen vào lọt. Thế là tại studio người đối lấy bọn hắn ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Lại là một trận chợt vỗ. Trên mạng liên quan tới Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm tình yêu. Lại là cỡ lớn chua chua tràng diện. Đinh, chúc mừng túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ thành công phát đường. Quật ngã đến vạn chúng độc thân cầu. CP fan hâm mộ mới tăng 10 vạn cộng. Ban thưởng 520 triệu nhân dân tệ. Ban thưởng đường chiều tam thải đồ sứ một dương lớn. Phụ tặng chiêu phong dẫn điệp bí tịch một. Bản, quen thuộc ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc nhở một vang. Giang Phàm liền biết có động tĩnh. Chỉ là phần thưởng lần này rất kỳ hoa. Chiêu phong dẫn điệp bí tịch. Đây là cái gì bí tịch? Không phải là, đây quả thực là cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Loại kỹ năng này không cần cũng được. Thế là Giang Phàm căn bản ngay cả bí tịch đều không có lật ra. Bởi vì thức ăn cho chó hệ thống cho bí tịch. Nhưng Phàm là lật xem về sau. Liền thân phụ loại công pháp này. Bất chi bất giác công pháp này khả năng liền bị dùng. Giang Phàm bản thân phần cứng điều kiện cũng không tệ. Luôn luôn trêu chọc một chút có lẽ có phiền phức. Cái này nếu là học xong chiêu phong dẫn điệp. Lão bà hắn nói không chừng đến mỗi ngày rời nhà trốn đi. Đây không phải Giang Phàm nghĩ nhìn thấy. Cho nên Giang Phàm trực tiếp đem bí tịch nhét vào trong thức hải. Không nhúc nhích, uy tín lâu năm Nhật Hóa công ty chủ hoạch tổng thanh tra trợ lý Tiểu Trần bỗng nhiên vội vã hướng. Phía nơi nào đó chạy tới. Tổng thanh tra, không xong không xong. Tiểu Trần thở hồng hộc nói. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chủ hoạch tổng thanh tra cười nói. Hiện tại có Hân Nguyệt nữ thần tại. Không có cái gì là không tốt. Công ty của chúng ta lần này nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Đạt được một cái lật bàn cơ hội. Cái này đều là Hân Nguyệt nữ thần công lao. Nàng chính là vận may của ta nữ thần. Trợ lý Tiểu Trần khí tức hơi ổn định một điểm. Trực tiếp đem quảng cáo nhân vật nam chính không thể tới tin tức nói cho Chu Hoạch Tổng thanh tra. Cái gì? Trần Vũ Đông xảy ra tai nạn xe cộ. Tiểu Trần gật đầu. Người bị thương không nặng. Tay nhỏ cẳng tay gãy. Cần điều dưỡng mấy tháng. Chúng ta cái này quảng cáo đợi không được nha. Những công ty khác còn nhìn chằm chằm. Chúng ta nên làm cái gì? Chu Hoạch Tổng thanh tra nhíu mày. Cái này Lâm Môn một cước. Công ty bọn họ tuyệt đối không thể lấy thua. Chu Hoạch Tổng thanh tra trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Ánh mắt chuyển hướng Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm. Nàng bỗng nhiên có chủ ý. Nhà bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần gia thuộc thế nhưng là có được có thể so với ngành giải trí nam tài. Tử nhan trị bên trong cao nhan trị. Nếu như, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Không thử một chút vĩnh viễn không biết kết quả cuối cùng là cái gì bằng. Chu Hoạch Tổng thanh tra hít sâu một hơi. Cất bước hướng Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đi tới. Nàng tận lực ổn định hô hấp. Đầu tiên là biểu đạt khắc sâu áy náy. Sau đó lại đưa ra thỉnh cầu của mình. Hàn Hân Nguyệt trên mặt vẫn như cũ treo cười. Có chút khó khăn. Bởi vì trước mắt Chu Hoạch Tổng thanh tra là nàng fan hâm mộ. Mà lại là loại kia sắt phấn. Hàn Hân Nguyệt không tiện cự tuyệt. Có thể nàng vô cùng rõ ràng. Nhà mình lão công minh xác biểu thị qua không muốn vào ngành giải trí. Nếu là hôm nay cái này quảng cáo vỗ. Nhà nàng lão công xác định vững chắc ra vòng. Tương lai nhất định là loại kia bị săn tìm ngôi sao. Fan hâm mộ đuổi theo chạy tiết tấu. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia. Hàn Hân Nguyệt không tử tế nở nụ cười. Thật là muốn Giang Phàm đứng trước loại vấn đề này. Hàn Hân Nguyệt lại 10 phần không nỡ. Cảm ơn ngươi mời ta lão công đi quay chụp cái này quảng cáo. Nhưng là hắn cũng không muốn tiến vòng. Chu Hoạch Tổng thanh tra mím môi. Giải thích nói. Hân Nguyệt nữ thần. Cái này quảng cáo đối công ty của chúng ta thật rất trọng yếu. Trần Vũ Đông tai nạn xe cộ. Người tiên sinh hình tượng khí chất đều rất phù hợp. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, tại Hàn Hân Nguyệt còn vì khó thời điểm. Giang Phàm chủ động nói. Ta nguyện ý thử một lần. Lão công, Hàn Hân Nguyệt kinh hô một tiếng. Trước đó người đại diện Dương Hoa nghĩ như vậy Giang Phàm tiến ngành giải trí. Đều bị Giang Phàm một ngụm cho cự tuyệt. Vì sao hiện tại phải đáp ứng đâu? Hắn chẳng lẽ không biết y theo hắn nhan trị? Khí chất, hắn nhất định sẽ ra vòng. Giang Phàm cho Hàn Hân Nguyệt một cái an tâm chớ vội ánh mắt về sau. Mới nhìn hướng Chu Hoạch Tổng thanh tra. Ta và ngươi đi trang điểm. Lão bà, ngoan ngoãn chờ ta. Giang Phàm nửa bá đạo nói. Hàn Hân Nguyệt nhìn xem Giang Phàm bóng lưng rời đi. Suy đi nghĩ lại vẫn là không nghĩ rõ ràng nhà mình lão công sẽ đáp ứng lý do. Cây mơ, ngươi nói hắn tại sao muốn đáp ứng quay chụp quảng cáo. Cây mơ con mắt óng ánh, kích động nhìn Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt nữ thần, kia là yêu bản thân. Ngươi không hiểu, nhưng ngươi rất nhanh liền biết. Cây mơ dùng khám phá hết thảy ngữ khí nói chuyện. Hàn Hân Nguyệt dương giả tức giận, cho nên tiền lương của ngươi không muốn. Cho nên ngươi không biết mình là ai phụ tá. Hân Nguyệt nữ thần. Ta sai rồi, ta sai rồi. Có thể loại chuyện này ta nói ra sẽ không có ý nghĩa. Thật không phải ta không muốn nói cho ngươi biết. Mà là ta nghĩ Hân Nguyệt nữ thần mình đi phát hiện ảo diệu bên trong. Ngươi nhất định sẽ cảm động. Hàn Hân Nguyệt nâng trán. Nàng trước đó tại sao không có phát hiện. Mình nhỏ trợ lý cây mơ như thế hoa si đâu. Nàng khoát tay. Bất đắc dĩ nói, được thôi, ngươi đi mua một ít uống đến, liền nói ta mời bọn họ uống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.